Chương 16. Tỳ ra lệnh bà Yayudhala giả ngủ. Cát Tường là con nhà nghèo, hồi nhỏ chưa từng được đi học. Năm 12 tuổi mới đầu được học với Tu Già Đa. Tu Già Đa chỉ dạy cho chút ít về văn hóa. Chú nói năng chưa được hoạt bát, cho nên trong khi kể lại những gì mà Phật đã kể về cuộc đời niên thiếu của người, chú đã ngập ngừng nhiều lúc và phải nhờ những người ngồi nghe chuyện đỡ lời cho. Hôm ấy, ngoài thầy Ananda và chú La Hầu La, còn có hai người ngồi nghe chú kể. Đó là một ni sư tuổi đã lớn, tên ni sư là Maha Basa Ba Đề, và một thầy khoảng 35 tuổi, tên thầy là A Thấp Bà Trí. Chiều hôm ấy, chú La Hầu La đã giới thiệu hai vị này với Cát Tường rồi. Chú rất cảm động khi biết ni sư Maha Basa Ba Đề chính là lệnh bà Kiều Đàm Di, dì của Phật, và đã nuôi dưỡng Phật từ khi còn tấm bé. Bà là người phụ nữ đầu tiên được xuất gia và gia nhập vào giáo đoàn của Phật. Hiện bà làm ni trưởng, lãnh đạo hơn 700 vị nữ khất sĩ. Bà mới cùng một phái đoàn các ni sư từ miền Bắc xuống để thăm viếng Phật và tham khảo ý kiến của người về việc tu chính giới luật của ni chúng. Chú Cát Tường nghe nói quý vị ni sư mới tới Dương Xá chiều hôm qua. Chú La Hầu La là cháu của bà, biết bà sẽ rất vui mừng được nghe Cát Tường kể lại những gì xảy ra trong rừng U Lâu Tần Loa, những ngày Phật sắp thành đạo và những tuần lễ sau ngày Phật thành đạo. Chú La Hầu La đã đi thông báo ngay cho bà và mời bà tới. Cát Tường chắp tay cúi đầu rất thấp để chào vị ni trưởng, vì chú đã từng được nghe Phật kể về bà và đã có sẵn rất nhiều cảm mến đối với bà. Bà nhìn chú với đôi mắt đầy thương mến, và chú có cảm tưởng bà cũng thương chú như thương chú La Hầu La, cháu ruột của bà vậy. Nghĩ như thế, chú cũng tự xưng cháu với bà. Sau khi giới thiệu bà, chú La Hầu La lại giới thiệu thầy A Thấp Bà Trí. Cát Tường không nhớ tên này, dù Phật đã có nhắc đến tên thầy trong câu chuyện mà người đã kể cho bọn thiếu nhi trong rừng U Lâu Tần Loa. Mắt Cát Tường sáng lên khi chú biết thầy A Thấp Bà Trí là một trong năm vị sa môn đã tu khổ hạnh với Phật ngay tại quê hương của chú. Chú đã từng nghe Phật nói rằng sau khi thấy Phật ngừng tu khổ hạnh, bắt đầu uống sữa và ăn cơm, thì năm người này bỏ Phật đi tu chỗ khác. Vậy mà bây giờ, không biết trong trường hợp nào mà thầy A Thấp Bà Trí lại trở nên một vị khất sĩ đệ tử của Phật và đang tu hành với sự chỉ dẫn của người ngay tại tu viện Trúc Lâm. Chú dự tính sẽ hỏi La Hầu La về việc này. Trong câu chuyện chú kể, chính ni sư Kiều Đàm Di đã đỡ lời cho chú nhiều nhất. Nhiều khi bà đặt câu hỏi để chú có cơ hội nói thêm về những chi tiết của câu chuyện. Những chi tiết không mấy quan trọng đối với chú, nhưng hình như rất quan trọng đối với bà. Ví dụ như những chi tiết về mớ cỏ cu sa mà chú đã dâng lên Phật để người trải làm tọa cụ với cây bồ đề. Ni sư đã hỏi: "Cỏ đó con cắt ở đâu? Cứ mấy hôm thì con mới cắt cỏ để dâng cúng cho Phật. Con dâng bớt cỏ cho Phật như vậy thì trâu của con có đủ cỏ để ăn ban đêm hay không? Và con có bị chủ trâu đánh mắng hay không?" Câu chuyện chú đã kể xong đâu, còn nhiều, nhiều lắm. Chú xin phép ngưng lại ở nơi đây. Chú thưa với mọi người là chú sẽ xin kể tiếp vào ngày mai. Nhưng trước khi từ giả, chú muốn được hỏi ni trưởng một vài câu hỏi mà chú đã ấp ủ trong lòng gần 10 năm nay. Có thể là ni trưởng sẽ trả lời được cho chú. Nghe chú nói thế, ni sư Kiều Đàm Di mỉm cười nhìn chú. "Con cứ hỏi, nếu ta trả lời được thì ta sẽ trả lời ngay." Cát Tường muốn biết nhiều chuyện lắm. Trước hết, chú muốn biết khi Thái tử Tất Đạt Đa vén màn định từ giả lệnh bà Yayudhala, thì lệnh bà đang ngủ thật hay là đang giả ngủ? Rồi khi người hầu cận Thái tử Tất Đạt Đa đem thanh kiếm, chuỗi ngọc, mớ tóc và con ngựa kiền trắc về tới kinh đô, thì hoàng thượng, hoàng hậu và lệnh bà Yayudhala đã nghĩ gì, nói gì và làm gì? Trong 6 năm vắng mặt, cái gì đã xảy ra cho những người thân yêu của Phật tại Ca Tỳ La Vệ? Và ai nghe tin Phật thành đạo trước, ai đi đón Phật? Và đến khi Phật về, thì cả kinh thành đón rước ra sao? Chú hỏi nhiều câu hỏi thật. Ni sư Kiều Đậm Di mỉm cười hiền hậu nhìn Cát Tường. Để ta trả lời sơ lược cho con nghe. Trước hết là chuyện Gia Du Đà La có thật là đang ngủ khi Tất Đạt Đa từ giả hay không? Chuyện này muốn cho chắc chắn, con phải hỏi ni sư Gia Du Đà La. Nhưng mà theo ta thì lúc ấy Gia Du Đà La không ngủ. Chính Gia Du Đà La đã soạn đủ nón giày và áo dạ hành để sẵn bên hành lang. Chính Gia Du Đà La đã vào Bảo Sa Nạc Thắng Yên Cương cho con ngựa kiền trắc. Vậy Gia Du Đà La biết chắn là đêm ấy thái tử sẽ bỏ đi. Làm sao mà Gia Du Đà La có thể ngủ trong một tâm trạng như thế được hả con? Ta nghĩ rằng Gia Du Đà La đã làm như đang ngủ để tránh cho Tất Đạt Đa và cho mình giây phút khó khăn của sự giả biệt. Con chưa biết, chứ mẹ của La Hầu La thì tính tình cương nghị lắm. Gia Du Đà La hiểu được chí hướng của Tất Đạt Đa và đã âm thầm yểm trợ cho Tất Đạt Đa. Điều đó ta biết rõ hơn ai hết ở trong cung, bởi vì ta là người thân cận và làm việc với công nương Gia Du Đà La nhiều hơn ai hết. Rồi ni sư Kiều Đậm Di kể tiếp những gì đã xảy ra trong cung điện. Buổi sáng ấy, nghe tin Tất Đạt Đa đã bỏ đi rồi, trong cung náo động, ai cũng bàng hoàng hoảng hốt, chỉ trừ có Gia Du Đà La. Vua Tịnh Phạn giận dữ, quát tháo quân hầu, quát tháo mọi người, trách họ đã không giữ gìn để cho thái tử ra đi. Bà Kiều Đậm Di nghe tin, vội chạy qua tìm Gia Du Đà La. Gia Du Đà La không nói gì, chỉ ngồi thầm lặng khóc. Quan phụ chính đại thần tổ chức nhiều toán người ngựa, sai đi bốn ngã tìm kiếm thái tử. Toán người ngựa đi về phương Nam đã gặp được Sa Nặc đang trở về với con kiền trắc. Sa Nặc ngăn họ, không cho họ đi về phương Nam tìm thái tử. Sa Nặc nói: "Quý vị hãy để yên cho thái tử tu hành. Tôi đã cầu xin hết lời, đã khóc lóc gian nài, nhưng thái tử đã một lòng một chí muốn đi tìm đạo. Vả lại thái tử đã muốn đi vào chốn thâm sơn, núi rừng trùng điệp, lại thuộc về một vương quốc khác, thì làm sao các vị đi tìm được?" Khi Sa Nặc trở về tới cung điện, anh ta dập đầu tạ tội, rồi đem thanh kiếm, chuỗi ngọc và mớ tóc dâng lên vua. Lúc ấy, hoàng hậu Kiều Đàm Di và lệnh bà Gia Du Đà La cũng đang đứng hầu bên cạnh vua. Thấy Sa Nặc khóc, vua không nỡ buộc tội. Vua hỏi han mọi chuyện, than vãn hồi lâu, rồi truyền cho Sa Nặc đem gươm báu, chuỗi ngọc và bới tóc của thái tử giao lại cho lệnh bà Gia Du Đà La cất giữ. Không khí của cung điện thật là buồn bã. Thái tử đi rồi, kinh thành như là thiếu ánh sáng của mặt trời. Vua ở luôn trong biệt điện nhiều ngày liên tiếp, không chịu ra thiết triều. Quan phụ chính đại thần Vesamitta phải thay vua xử lý mọi công việc chính sự. Con kiền trắc sau khi được trả về tàu ngựa từ chối không ăn uống gì. Mấy ngày sau nó qua đời. Sa Nặc rất thương tiếc. Sa Nặc xin với Gia Du Đà La làm lễ hỏa thiêu cho nó. Ni sư Kiều Đàm Di kể tới đó thì chuông thiền tọa buổi tối đã vọng lên. Mọi người đều tỏ vẻ tiếc vì phải bỏ dở câu chuyện, nhưng thầy Ananda bảo không nên bỏ dở thiền tọa dù câu chuyện có hay cách mấy đi nữa. Và thầy mời mọi người chiều hôm sau lại tới liêu xá thầy. Cát Tường và La Hầu La chắp tay làm lễ ni sư Kiều Đàm Di. Thầy Ananda và thầy A Thấp Bà Trí trở về liêu xá của thầy Xá Lợi Phất. Đôi bạn thân đi bên nhau im lìm không nói. Tiếng chuông chậm rãi bây giờ đây đã bắt đầu dồn dập đổ hồi. Cát Tường theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.